Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáy lòng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hai ngày ngày, gã đắc ý trong lòng, hơi có vài phần vinh váo tự đắc. Kỳ thật, đây là nhân tính, thói hư tật xấu của con người. Nếu mọi người quan sát cẩn thận một chút, càng là loại người chịu áp lực trước mặt lãnh đạo, càng là người tầng thấp nhất, một khi làm quan, trước sau tương phản sẽ rất lớn, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Lúc ở kiếp trước, An Tại Đào nhận biết một nhân viên thành ủy Tân Hải, lăn lộn mười mấy năm đều không được thăng chức, người này ở trong cơ quan có tiếng là thật thà chất phác, từ lãnh đạo đến cán bộ bình thường đều công nhận người thành thật. Nhưng một ngày, anh ta đột nhiên được chuyển tới một huyện để làm phó cục trưởng. Tính tình người này đã thay đổi lớn, vốn là gặp người liền cười chào hỏi, làm gì đều rất khiêm tốn, nhưng sau khi thăng chức đi đường vinh váo tự đắc, ngạo nghễ ngạo mạn không chịu nổi kiểu cách nhà quan bày ra 10 phần. Người như vậy ở trong quan trường, vẫn rất nhiều, tâm tính cơ bản của Mã Minh Lượng hiện giờ đại khái là như thế. Tự cảm thấy tuổi, tư lịch của mình đều lớn hơn An Tại Đào, nói thật, gã cũng không để An Tại Đào vào mắt thế nào, thậm chí còn có vài phần xem thường. Loại cảm xúc này chậm rãi sinh ra, mãi cho đến khi mở đại hội, tiến bước đoàn người phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy trương, gã ngay trước mặt Tôn Cốc và vài lãnh đạo huyện ủy ủy ban nhân dân quận, hoặc không có ý hoặc cố ý mà vẫn xưng hô An Tại Đào vài tiếng, bí thư Tiểu An. An Tại Đào phẫn nộ trong lòng, nhưng thần sắc không biểu hiện ra gì. Lưu Ngạn một bên rõ ràng nghe được, trào phúng, nào đó trong giọng người này, hiện tại vị trí của An Tại Đào trong lòng cô không ai có thể thay thế. Thấy Mã Minh Lượng như vậy, cô nhướn mày liễu lên muốn, chọc, gã hai câu, nhưng bị An Tại Đào âm thầm kéo tay, lúc này mới oán hận mà mắng hai tiếng, tiểu nhân, rồi mới tính từ bỏ. Trong phòng hội nghị, vài ủy viên thường vụ ở huyện hàn huyên với Trương Kinh Phú, chậm rãi nói chuyện. Trương Kinh Phú thăng chức, tối nay, huyện ủy chắc chắn phải tiễn đưa gã, đây là không thể nghi ngờ. Tốc Cốc cười ha ha, các vị lãnh đạo đều lưu lại, tối nay chúng ta cùng nhau tiễn đưa trưởng ban Trương. Về sau chúng ta tới thành phố rồi, để cho trưởng ban Trương mời khách. Thối ra lời này, vài ủy viên thường vụ đều bắt đầu cười ha ha, Trương Kính Phú cũng cười, điều này cần gì nói. Tương lai mọi người ai tới thành phố rồi, nếu qua cửa mà không vào, thì không phải bạn bè. Vài ủy viên thường vụ lại tươi cười sang sảng một phen. Tôn Cốc nghiêng đầu nhìn Đồng Hồng Cương, khoát tay áo, hiện giờ đã sắp 5 giờ. Chủ nhiệm Đồng, anh nhanh chóng an bài một bàn cơm, đêm nay tập thể ủy viên thường vụ huyện ủy tiễn đưa trưởng ban Trương, anh cũng tham gia chiếu ứng một chút. Đồng Hồng Cương vội vàng tươi cười đáp ứng, chạy đi an bài cơm. Bữa cơm cấp bậc gì, ban đầu Trương Kính Phú là ủy viên thường vụ huyện ủy, hiện giờ thăng làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, tự nhiên tham dự yến tiệc đưa tiễn lần này đều là ủy viên thường vụ huyện ủy, lãnh đạo huyện khác, không có tư cách tham gia trong đó, bởi vì lúc đó phạm vi sẽ rất rộng. Đương nhiên, lãnh đạo huyện khác chắc chắn sẽ an bài bữa tiệc tỏ vẻ với Trương Kính Phú, chẳng qua, đó là tiến hành tư nhân một mình mà thôi. Thấy vài vị lãnh đạo đều đi ra ngoài, Mã Minh Lượng cũng đi theo, gã mỉm cười theo sát phía sau An Tại Đào. Nhưng không đi được hai bước, đã thấy vài ủy viên thường vụ đều lên xe của mình, chạy đi như bay, không ngờ không ai để ý gã, cũng không tránh khỏi hơi xấu hổ. Thật ra, cũng không xem như không ai để ý gã. Chỉ có điều một chủ tịch thị trấn như gã trong mắt vài ủy viên thường vụ huyện ủy căn bản không quan trọng gì, căn bản không ai để ý sự tồn tại của gã. Mã Minh Lượng vốn nghĩ rằng mình mới tới Quy Ninh nhậm chức, lại từng là thư ký của bí thư thành ủy, hôm nay may mắn gặp dịp tham gia yến hội vốn là chuyện rất bình thường, nhưng nào biết An Tại Đào và Lưu Ngạn sóng vai chậm rãi bước tới chiếc xe màu trắng của mình, đi hai bước, thấy Mã Minh Lượng đứng nơi đó hơi phẫn nộ, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là đắc ý quá mức đi. Cái gì gọi quan to một bậc đè chết người, ngươi không hiểu quy củ sao? Không cần nói một chủ tịch thị trấn nho nhỏ mới nhận chức như ngươi, cho dù là lãnh đạo huyện bình thường cũng không có tư cách tham dự yến hội cấp bậc như vậy. Hắn chậm rãi đi trở về, thản nhiên cười, chủ tịch thị trấn Mã, huyện ủy tiễn đưa trưởng ban Trương, tôi là ủy viên thường vụ huyện ủy, cũng phải tham gia, không ở lại với anh. Nói xong, An Tại Đào quay đầu bước đi, sắc mặt Mã Minh Lượng đỏ bừng, lúc này gã mới hồi phục tinh thần. Người trước mắt này không chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn, còn là ủy viên thường vụ huyện ủy, không chỉ là lãnh đạo trực tiếp đứng trên đầu mình, còn là lãnh đạo huyện ủy hoành tráng hơn so với phó chủ tịch huyện bình thường. Đang lúc khó chịu, lại thấy An Tại Đào dừng bước, quay đầu đi trở về, khóe miệng bĩu ra, thấp giọng ghé sát lỗ tai gã lạnh lùng nói, đúng rồi, tôi phải nhắc nhở anh một chút, bốn chữ, bí thư Tiểu An, này, không phải ai cũng có thể gọi, anh nhớ rồi chứ, tôi không hy vọng sau này lại nghe được. Đây ít nhất là quy củ, hiểu không? Xem lúc anh công tác bên người bí thư Lý, khá biết chừng mực, như nào hiện giờ không nhìn được tiến thoái như vậy. Chẳng lẽ, là đắc ý vênh váo, không cần nói tới bí thư Lý đã rời phòng Sơn, cho dù bà ta còn ở phòng Sơn, anh cũng không tính là gì. Không nên giả bộ cao cao tại thượng trước mặt tôi, anh tính cái gì vậy? Nói không dễ nghe, anh chỉ là một con chó của Lý Vân Thu mà thôi. An Tại Đào cười ha ha, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, ngươi. Mã Minh Lượng xấu hổ và giận dữ trong lòng sắc mặt đỏ lên, bả vai cũng bởi vì xấu hổ và giận dữ mà nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn An Tại Đào và Lưu Ngạn lên xe, chạy như bay mà đi, sắc mặt gã chậm rãi trở nên âm trầm xanh mét. Trên xe, Lưu Ngạn quay đầu liếc nhìn bóng dáng Mã Minh Lượng đứng xa xa trong đại viện cơ quan huyện ủy, cười khanh khách, anh nói gì với gã vậy, khiến chủ tịch thị trấn mới tới tức thành như vậy. An Tại Đào ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, thuận miệng thuật lại, chuyên chú lại xe không bao lâu tiến vào trong đại viên nhà khách Quy Ninh. Yến hội cử hành ở phòng tiệc nhà khách Quy Ninh. Rượu qua ba tuần, An Tại Đào giơ chén rượu lên, đứng dậy cười nói, trưởng ban Trương, tôi thay đổi chính quyền đảng ủy thị trấn Tư Hà, kính ngài một ly, trưởng ban Trương tới cương vị lãnh đạo mới vẫn phải giúp đỡ thị trấn nghèo chúng tôi thoát khó làm giàu, bí thư An khách khí, tương lai có việc cứ nói. Trương Kính Phú cũng đứng dậy chạm cốc cùng An Tại Đào, sau đó một hơi uống cạn sạch, nhỏ giọng nói, cảm ơn, tôi biết bí thư An là một người muốn làm thực tế, thật ra tôi rất bội phục cậu, ha ha, trưởng ban Trương quá khen, tôi ở vị trí nào nghĩ việc nơi đó mà thôi, về sau còn xin lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn. An Tại Đào khẽ mỉm cười, được, về sau tới thành phố, nhất định phải tới tìm tôi. Trương Kính Phú vuốt cằm ra hiệu, lúc này mới trở về chỗ ngồi của mình. An Tại Đào kính xong rượu cũng không ngồi xuống, hắn nhìn qua bí thư huyện ủy Tôn Cốc và chủ tịch huyện Hạ Canh đang khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên cất cao giọng nói, bí thư Tôn, chủ tịch huyện Hạ, các vị lãnh đạo, hôm nay vừa lúc các vị lãnh đạo đều ở đây, vậy tương đương với hội nghị thường vụ, ha ha, bí thư Tôn, lực lượng bộ máy lãnh đạo thị trấn chúng tôi không đủ, trong khắp huyện, số lượng thành viên cũng là ít nhất. Tôi nghĩ, Mã Minh Lượng chủ tịch thành phố Mã tuy rằng là tổ chức nêu tên được đề cử, nhưng dù sao vẫn phải thông qua Hội đồng Nhân dân tuyển cử thông qua. Tôi đại biểu đảng ủy thị trấn xin huyện ủy, gia tăng lực lượng bộ máy lãnh đạo của trấn chúng tôi một chút, để tên một phó chủ tịch thị trấn ứng cử thành viên cùng tiến hành tuyển cử. Ý tứ của An Tại Đào rất rõ ràng, chính là muốn đề bạt mới một phó chủ tịch thị trấn vào bộ máy. Hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, lại là nhân vật số một thị trấn Tư Hà, đề xuất này của hắn hợp tình hợp lý, ngay trước mặt các ủy viên thường vụ. Ngay cả Tôn Cốc không vui trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói gì. Nhưng đề bạt cán bộ ở huyện Quy Ninh, hoàn toàn do Tôn Cốc độc đoán, không phải tâm phúc của Tôn Cốc hoặc không, thể hiện thiện ý, với Tôn Cốc, sao có thể được đề bạt. Tôn Cốc cười ha ha, tùy ý bật cười. Bí thư An nói rất đúng, hiện giờ thị trấn Tư Hà rất nhiều công việc, nhân sự bộ máy lãnh đạo nhìn qua có chút không đủ, hư vậy đi, bí thư An, cậu mau chóng báo cáo lên. Sau khi nghiên cứu huyện ủy sẽ quyết định. An Tại Đào cười cười, hắn sao có thể không hiểu rõ tâm tư của Tôn Cốc. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này cũng không gấp được, cần phải từ từ. Rượu cơm no sau, lại xã giao một hồi, lúc này các ủy viên thường vụ mới dần rời đi, thời gian đã hơn 10 giờ tối. Trên đường về nhà, Lưu Ngạn ngồi ở vị trí lái phụ, mày liễu nhướng lên, Mã Minh Lượng kia hiển nhiên là cái đinh Lý Vân Thu đặt bên cạnh anh phải cẩn thận một chút. Đừng để người ta nắm được nhược điểm. Quy Ninh tuy rằng chỉ là một huyện nhỏ của tỉnh Đông Sơn, nhưng trải qua mấy năm cải cách đã phát triển nhanh vượt bậc. Hiện giờ kỳ thực đã có đầy đủ các xã thị lớn nhỏ. An Tại Đào đứng ở ban công phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong màn đêm thấp thoáng những ngôi nhà lầu cao san sát, tuy rằng mới rạng sáng, nhưng trên đường phố dòng xe cộ vẫn lưu thông không ngớt. Ngoài bức tường bao lấy tiểu khu không xa, là một quán rượu khá bề thế. Khi đêm xuống, một đám trai thanh gái lịch huyên náo nói cười bừa bãi phóng túng giống như thủy triều ào ào dâng lên trong phút chốc đột nhiên rút xuống. Hai bên đường phố nhấp nháy đèn quảng cáo của các quán nhậu đêm. An Tại Đào đứng trên ban công im lặng thật lâu. Hắn chậm rãi quay đầu, dưới ánh đèn bàn, Lưu Ngạn co ro ở trên ghế sofa say ngủ. Mới rồi, sau nhiều giờ mơ mơ màng màng, An Tại Đào tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy Lưu Ngạn đang ngủ say bên cạnh mình, trên người khoác một cái áo mỏng, mà trên người mình lại có chắp đắp. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chăn phủ lên người Lưu Ngạn. Hắn rón rén đi đến, ngắm gương mặt xinh đẹp của Lưu Ngạn, trong lòng dâng lên nỗi dịu dàng, cúi người xuống, vén đám tóc mai vương trên trán cô, từ từ ôm cả Lưu Ngạn cùng tấm chăn vào trong lòng, đi vào phòng ngủ của cô. Lưu Ngạn tuy rằng dáng người cao ráo, nhưng thân hình cũng rất nhẹ, An Tại Đào ôm cơ thể mềm mại của cô vào phòng ngủ, thật cẩn thận đặt cô trên giường, thay tấm chăn khác, sau đó thở nhẹ một tiếng, đi ra khỏi phòng, mở cửa phòng mình phía bên kia. Hắn vừa đi khỏi, Lưu Ngạn liền mở mắt, cũng thở dài một tiếng sâu kín trong căn phòng mờ tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ngày hôm sau, Lưu Ngạn vừa mới tỉnh, đã nghe phòng khách có tiếng động. Trúc Tử đã sớm rời giường rửa mặt xong đang ăn bánh quẩy cùng với sữa đậu nành. Thấy Lưu Ngạn đi ra, cô cười hì hì, chị Lưu Ngạn à, anh trai em chuẩn bị sẵn rồi, mau tới ăn đi, nhân lúc sữa còn nóng, anh trai em đâu? Lưu Ngạn ồ lên một tiếng, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa hỏi, anh ấy đi rồi, nói hôm nay phải đi cùng ban tổ chức cán bộ dẫn Mã chủ tịch xuống, thấy chị đang ngủ nên không nỡ gọi. Trúc Tử vừa cười vừa nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng, đứng dậy cầm cặp sách lên, gọi lớn, chị Lưu Ngạn, em phải đi học đây, chị phải nhớ ăn cho nóng đấy nhé, 8 giờ sáng. An Tại Đào và trưởng phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ huyện ủy Trương Hồ dẫn Mã Minh Lượng vừa mới được bổ nhiệm làm chủ tịch thị trấn xuống Tư Hà. Thời điểm đó, công trình sửa đường đã đến lúc hoàn thành, bỗng xảy ra một chuyện rắc rối lớn. Đoạn đường cái cuối cùng, chính là đoạn hư hỏng nặng nhất. Không chỉ tốn công sức mà còn tốn nhiều chi phí. Cho nên, dựa theo bản vẽ thi công, nhà thầu và chính quyền trấn đã phải bàn bạc rất lâu mãi mới đưa ra được quyết định trưng dụng đất nông nghiệp, mở hẳn một con đường đi qua. Sửa đường cần trưng dụng ruộng đất, tất cả các thôn của Tư Hà, vốn Tôn Hiểu Linh đã thay mặt thị trấn cùng các nông gia có đất cần trưng dụng đạt thành hiệp nghị. Dựa theo quy định của pháp luật, trưng dụng đất ruộng phải bồi thường phí bao gồm phí đất đai, phí an trí, phí trợ cấp cùng với lợi túc những hoa màu đang trồng trên đó. Theo lý thuyết, những chi phí này sẽ trực tiếp đền cho nông dân, nhưng lại có quy định khác, đó là phí đất đai chỉ bồi thường những vùng đất đã được trồng trọt. Thị trấn quyết định bồi thường 5.000 tệ cho mỗi hộ nông dân, đồng thời công ty Dương Quang của Lộ Binh cũng sẽ thu nhận những người nông dân đã bị trưng dụng đất nông nghiệp vào làm công cho công ty. Thẳng thắn mà nói, quá trình thành thị hóa tiến vù vù, ở thập niên 90, nông dân có đất bị trưng dụng được bồi thường rất thấp, chỉ mang tính tượng trưng. Nếu so sánh, thì An Tại Đào chỉ đạo bồi thường cho nông dân như vậy là khá cao. Hơn nữa, còn giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho họ, xem như là một điều kiện rất ưu đãi. Nhưng không biết vì sao, một số hộ nông dân đột nhiên đổi ý. Bị họ kích động, mấy chục hộ nông dân chặn xe lu và máy xúc lại, không chịu lui về phía sau nửa bước, và đưa ra nhiều điều kiện ngặt nghèo, yêu cầu bồi thường 6.000 tệ. Đơn vị thi công phải báo cho Tôn Hiểu Linh đến xử lý, tạm dừng việc thi công lại. Tôn Hiểu Linh đang mơ mà ngủ trong phòng làm việc, đột nhiên nhận được tin báo, cực kỳ kinh hãi, nhanh chóng dẫn theo Lão Lộ và một ít cán bộ trấn đạp xe đến. Đến nơi, thấy một nhóm người cả nam lẫn nữ vây quanh máy xúc, có người vừa nói vừa cười, có người ung dung hút thuốc, còn ngồi ở trên mũi máy xúc mà nhởn nhơ. Lão Lộ nhíu mày, nhận ra kẻ cầm đầu chính là Trương Vượng Tài mở quầy tạp phẩm đối diện trụ sở thị trấn. Lão Lộ giống lên, Trương Vượng Tài, các anh muốn làm gì? Thị trấn đã đồng ý bồi thường cho mọi người còn làm loạn gì hả? Trương Vượng Tài cười ha hả, Lộ Tránh văn phòng, bồi thường như thế quá thấp. Người nhà của tôi ở gần khu kinh tế mới đang xây dựng trên huyện, mỗi hộ bồi thường hơn 7.000, Lộ Tránh văn phòng, nhóm chúng tôi cũng không đòi hơn 7.000, chỉ cần 6.000 là được rồi, đúng, phải 6.000 không kém, chúng tôi không chịu thiệt đâu. Phía sau Trương Vượng Tài, mấy nông phụ cong môi lên phụ họa. Lão Lộ phẫn nộ khoát tay áo, chuyện khôi hài. Các người thì biết cái gì? Người ta là xây khu kinh tế mới, còn chúng ta đây là sửa đường cho chính mình, sao có thể so sánh chứ? Các người đúng là không biết điều gì cả. Bí thư An và lãnh đạo thị trấn vắt hết cả óc ra mới đi kiếm được tiền về cho mọi người sửa đường. Các người chẳng những không ủng hộ, còn sau lưng gây rối. Quay về nhà ngay, cản trở việc sửa đường, các người tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, đồn trưởng công an thị trấn Tư Hà Trương Thắng Lợi dẫn theo mấy dơ phòng chạy tới. Trương Thắng Lợi vung côn lên, giải tán, còn đứng ở đây, tôi sẽ bắt về đồn hết. Trương Vượng Tài có chút sợ hãi mà co cánh tay lại, nhưng y liếc về phía sau thấy có hơn 10 người, Trong lòng khôi phục dũng khí, y cắn chặt răng, lại gào lên, không bồi thường đủ, chúng tôi không đồng ý nhượng đất. Các anh, Trương Vượng Tài lời chưa dứt, đã bị hai dân phòng đi lên kẹp một bên cánh tay, ném hắn sang ven đường. Trương Vượng Tài lớn, tiếng hô các người muốn làm gì? Chúng tôi sẽ tố cáo các người. Chúng tôi sẽ lên huyện tố cáo. Vợ Trương Vượng Tài thấy tình thế không ổn, khóc lóc om sòm lăn lộn trên mặt đất, ngay phía trước máy xúc, chính quyền đánh người, chính quyền không còn xem pháp luật là gì à. Mấy nông phụ cũng học vợ Trương Vượng Tài, lăn lộn gào khóc tạo thành một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Tôn Hiểu Linh đứng cách đó không xa, nhìn những nông phụ đang khóc lóc ầm ĩ, cô đúng là không hiểu ở nơi khỉ ho cò gáy này vì sao lại nảy nòi ra những điêu dân như vậy. Một đám bần cùng lại nhận thức kém nên tổng hợp lại đúng là không khá lên được. Người vùng núi tuy rằng phần lớn là chất phác, nhưng càng ở vùng núi nghèo khó càng là những người bần tiện, người hay gây sự cũng càng nhiều. Đã nói khoản bồi thường này nếu phòng giao thông huyện đến sửa thì đất nông dân bị chiếm dụng sẽ rất nhiều. Nên có thể nói là khoản bồi thường 5.000 là con số không nhỏ. Ngay cả Tôn Hiểu Linh đều cảm thấy nếu không phải có Bí Thư An, thị trấn tuyệt đối không có khả năng xuất một khoản tiền lớn như thế để bồi thường. Thị trấn làm sao có tiền? Tất cả số tiền này đều là nhờ Bí Thư An thông qua các mối quan hệ của mình, từ Kiều Thương mà quyên góp được, nhưng đám người này dường như không hề biết thế nào là đủ. Cắt đất và bồi thường những việc này đều là do Tôn Hiểu Linh phụ trách. Cô thở dài, ngửa mặt nhìn trời, tai vẫn còn văng vẳng câu chuyện hôm qua An Tại Đào nói, đột nhiên, cô cảm thấy nản lòng thoái chí không muốn làm nữa. Đúng lúc đó, Lão Lộ đã chạy đến hỏi ý kiến, Tôn Phó Chủ tịch, xử lý như thế nào? Hay dùng biện pháp cứng rắn? Nếu cứ thế này, công trình không thể thi công. Thấy Tôn Hiểu Linh có vẻ mệt mỏi, Lão Lộ lại vớt thêm một câu, Tôn Phó Chủ tịch, hay là chúng ta báo cáo với Bí Thư An? Tôn Hiểu Linh lắc đầu, thôi đi, Bí Thư An đang bận rộn ở huyện, việc nhỏ này không nên làm phiền Bí Thư. Cô nói xong, sải bước đi đến trước mặt đám người đó, đỏ mặt lên nhìn đám nông dân la ó ầm ĩ, phẫn nộ quát, im ngay, các hương thân, thị trấn vì sao phải sửa đường cho mọi người? Là bởi vì nếu không có đường, hai vạn dân của thị trấn không thể thoát khỏi cảnh nghèo mà vươn lên làm giàu. Chúng ta là vì cái gì? Lãnh đạo trấn và nhóm cán bộ, họ là vì cái gì? Các người bảo bồi thường ít, các người có biết thị trấn vì sao có tiền không? Là nhờ Bí Thư An đi quyên góp khắp nơi đấy. Được rồi, các người nếu không tránh ra, thì cứ ở đó đi. Nói thật, vì sửa đường, tôi đã phải nhẫn nhịn hơn tháng trời. Mỗi ngày đều có mặt ở công trường tìm cách, chúng ta đều mệt mỏi rồi. Như vậy đi, đoạn đường này không sửa nữa, các người ở lại ôm lấy nó. Tôn Hiểu Linh xúc động vung tay, mặt hết đỏ bừng lại trắng bệch ra, cô căm giận xoay người lại, định đi khỏi. Nhưng đột nhiên chóng mặt hoa mát, thân hình loạng choạng mấy cái rồi đổ vật xuống. Suốt ngày đêm lăn lộn hết chuyện thi công công trình đến công việc ở thị trấn, sức khỏe cô sớm đã qua tải, tất cả đều là cố gắng cầm cực. Hôm nay uất ức sổ ra hết, lòng lại tràn đầy thất vọng, cô đổ sụp xuống, Tôn Phó Chủ tịch. Mấy người Lão Lộ hốt hoảng kêu lên, An Tại Đào cũng trưởng phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ huyện dẫn Mã Minh Lượng vào phòng họp của thị trấn. Hôm nay Mã Minh Lượng suốt đường đi với hắn biểu hiện như không có việc gì, ngoại trừ có vẻ hơi cố ý kính cẩn thái quá, còn lại không có bất luận điều gì khác thường. An Tại Đào trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ anh chàng này cũng không đơn giản. Xem ra, cũng rất khôn ngoan. Khó có thể trách đủ sức hầu hạ bên cạnh Lý Vân Thu nhiều năm như thế. An Tại Đào trong lòng càng thêm cảnh giác, Tiểu Lộ sớm đã thông báo cho các ban ngành của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn, trong phòng họp đã đông đủ người. An Tại Đào dẫn theo Trương Hổ và Mã Minh Lượng vào, toàn phòng họp liền vang lên tiếng. Vỗ tay, Lương Mậu Tài đứng đó, không chút thiện cảm mà nhìn chủ tịch thị trấn mới tới. Nhưng hắn chợt thấy An Tại Đào đang liếc nhìn mình, trong lòng giật thót, vội vàng thay đổi thái độ. An Tại Đào quét ánh mắt qua mấy lãnh đạo thị trấn, đột nhiên nhíu mày, nhìn Phó Bí Thư Trương Khuê hỏi, Trương Phó Bí Thư, Tôn Phó Chủ tịch đâu? Sao cô ấy không tới? Còn Lão Lộ đi đâu? Thấy An Tại Đào có chút bực bội, Trương Khuê vội vã đáp, Bí Thư An, Tôn Phó Chủ tịch đến công trường, đang có chút trục trặc. Nói xong, liền ghé vào tai An Tại Đào nói nhỏ vài câu, nghe nói nông dân đổi ý đòi bồi thường cao hơn, An Tại Đào trong lòng phẫn nộ, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống. Ngồi trên đài chủ tịch, An Tại Đào trầm giọng nói, các đồng chí, trật tự một chút. Bây giờ, vâng, mời trưởng phòng cán bộ ban tổ chức huyện ủy đồng chí Trương Hổ đọc quyết định bổ nhiệm. Trương Hổ cười ha hà, cất cao giọng, Bí Thư An, các Các vị lãnh đạo, sau khi ban tổ chức cán bộ thành ủy đề cử, ban tổ chức huyện ủy khảo sát, quyết định bổ nhiệm cán bộ hậu bị đồng chí Mã Minh Lượng làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch thị trấn Tư Hà. Trương Hổ còn nói thêm một vài thủ tục cán bộ nữa, đột nhiên Tiểu Lộ vội vã xông vào, đến đài chủ tịch nói nhỏ vào tai An Tại Đào, bí thư An, không ổn, Tôn phó chủ tịch, cô ấy, té xỉu ở công trường, ba của em đã đưa cổ vào bệnh viện huyện. An Tại Đào biến sắc, đứng bật dậy, Tôn phó chủ tịch phải cấp cứu, phó bí thư Trương, anh chủ trì hội nghị. Lão Lương, anh đi theo tôi, chúng ta đến bệnh viện thăm Tôn phó chủ tịch. Nói xong, An Tại Đào gật đầu chào Trương Hổ, liền cùng Lương Mậu Tài đi ra khỏi phòng. An Tại Đào nói Trương Khuê chủ trì hội nghị, nhưng huyện ủy viên, bí thư đảng ủy đã rời phòng, Tôn Hiểu Linh lại phải cấp cứu, cuộc họp này làm sao có thể kéo dài. Trương Khuê và Trương Hổ trao đổi ánh mắt, rồi tuyên bố tan họp. Mã Minh Lượng tuy rằng thần sắc không thay đổi, nhưng lòng vẫn tức giận thầm chửi con bà nó. Anh ta tối hôm qua đã chuẩn bị bài diễn văn, định hôm nay nhận chức sẽ thể hiện chút phong thái tân chủ tịch thị trấn. Nhưng gặp tình huống như vậy, thật sự là xui xẻo. Giờ khắc này, Mã Minh Lượng có chút hối hận, vì sao lại nhận lời Lý Vân Thu đến nơi quy quái này làm việc chứ? Từ hôm qua ở huyện gặp An Tại Đào, anh ta đã mơ hồ cảm thấy vận đen của mình đã chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tôn Hiểu Linh phải vào bệnh viện. Đương nhiên cũng không phải phát sinh bệnh tật gì, mà là lao lực quá độ, thể lực không chống đỡ nổi. Hơn nữa, lúc ấy tại hiện trường tâm trạng quá mức kích động nên bị ngất xỉu tạm thời. An Tại Đào cùng với Lương Mậu Tài và Trương Tịnh Tịnh đến bệnh viện thăm Tôn Hiểu Linh. Thấy cô ấy cũng không có gì nguy hiểm mới cảm thấy yên lòng, dặn cô ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng rồi sắp xếp Trương Tịnh Tịnh ở bệnh viện chăm sóc cô. Tôn Cốc và Chủ tịch huyện Hà Canh cũng đến bệnh viện thăm hỏi, xem như biểu đạt chút quan tâm của lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đối với cán bộ cơ sở. Trải qua sự kiện như vậy, đám người thôn dân Trương Vượng Tài cũng vì thế mà thua cuộc. Thứ nhất, bọn họ đã gặp phải thái độ kiên quyết tuyệt đối không nâng giá bồi thường của chính quyền thị trấn. Thứ hai, nghe nói bởi vì những người này làm ầm ĩ lên, làm cho đoạn đường quốc lộ không tu sửa được, nên rất nhiều thôn dân đã tụ tập ở trước cửa ban quản lý thôn Tư Hà để thị uy. Lực lượng quần chúng là rất mạnh. Đám người Trương Vượng Tài thấy mình đã làm cho rất nhiều người tức giận nên cũng âm thầm bỏ đi ý niệm đó trong đầu. Tuy nhiên, Trương Vượng Tài vì vậy mà trở nên nổi danh ở thị trấn, bị rất nhiều người dân phản cảm. Quầy hàng của hai vợ chồng y trong nhất thời buôn bán ế ẩm. Kế tiếp, Hội đồng Nhân dân thị trấn đã bắt đầu chủ bị tuyển cử tân chủ tịch huyện. Mã Minh Lượng nếu muốn chính thức trở thành phó chủ tịch thị trấn Tư Hà thì phải qua tuyển cử đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn. Đây là trình tự cơ bản, không thực hiện không được. Nương theo cơ hội này, An Tại Đào đề bạt Lương Mậu Tài và Lão Lộ hai người vào chức phó chủ tịch thị trấn, tiến vào bộ máy lãnh đạo của thị trấn. Danh sách đề cử được báo cáo đến huyện, chủ tịch huyện Hà Canh đã sớm nói chuyện qua điện thoại với An Tại Đào, trên cơ bản đã đồng ý với sự đề cử hai người này. Nhưng muốn được ban tổ chức cán bộ đề danh thì nhất định phải được nhân vật số một huyện ủy là Tôn Cốc gật đầu. Nhưng thái độ của Tôn Cốc mấy ngày nay không rõ ràng, vừa không đồng ý lại không phản đối. An Tại Đào hiểu được tâm tư của Tôn Cốc, y là đang chờ đợi hai người đang được đề cử sẽ chủ động hướng về y tỏ vẻ trung tâm. Nhưng Lương Mậu Tài và Lão Lộ làm sao mà hiểu được điều này. Hơn nữa, bọn họ hết thảy đều nhìn vào ánh mắt của An Tại Đào mà làm việc nên không có bất luận một động tĩnh nào. An Tại Đào kiên nhẫn chờ thêm vài ngày. Bất kể như thế nào thì Lương Mậu Tài và Lão Lộ đều phù hợp với điều kiện đề bạt. Họ đều là đảng viên, có bằng cấp đại học, đảm nhiệm cán bộ trung tầng ở chính quyền đảng ủy thị trấn hơn 6 năm, được sự tín nhiệm của quần chúng. Phần cứng phần mềm đều đủ điều kiện. Khuyết điểm duy nhất là Lão Lộ hơi lớn tuổi một chút, đã 46 tuổi. Nhưng ở cái tuổi này thì đề bạt lên chức cấp phó phòng cũng không phải là không có khả năng. Đồng chí Lão thành công tác tại cơ sở nhiều năm, cũng nên chiếu cố một chút. Nhưng như vậy thì tổ chức chiếu cố chỗ nào cũng có, nhất là các cơ quan xã, thị trấn. Cho nên, một mình An Tại Đào đề cử cũng không đủ. Báo cáo đã gửi đến ngày thứ năm, An Tại Đào đi thẳng đến văn phòng huyện ủy. Hắn đầu tiên là đến phòng làm việc của chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương đang sắp xếp lại tài liệu, đột nhiên thấy An Tại Đào bước vào cửa thì liền nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Bí thư An, sao cậu lại đến đây, chánh văn phòng Đồng, tôi muốn hỏi một câu. Đảng ủy thị trấn chúng tôi đã gửi báo cáo đề bạt phó chủ tịch thị trấn, không biết bí thư Tôn có phê duyệt không? An Tại Đào cười hỏi. Đồng Hồng Cương ngẩn ra, nhưng chợt xấu hổ cười nói, Bí thư An, Bí thư Tôn mấy ngày nay công việc bộn bề nên không có suy xét đến vấn đề này. An Tại Đào thản nhiên cười, được rồi, anh đem báo cáo cho tôi. Tôi sẽ đi tìm Bí thư Tôn để nói chuyện. Đồng Hồng Cương liếc mắt nhìn An Tại Đào, thầm nghĩ, Bí thư Tiểu An à, Bí thư Tiểu An, cậu giả bộ không biết hay là không biết thật. Báo cáo kia sớm đã đặt lên bàn của Bí thư Tôn, nhưng kết quả ra sao cậu còn không hiểu à? Để bạt cán bộ, nhân vật số một huyện ủy còn chưa thông qua thì làm sao mà tiến hành được? Do dự một chút, y ghé bên tai An Tại Đào nhỏ giọng nói, Bí thư An, hay là cậu trở về bảo hai đồng chí kia lên huyện báo cáo một chút với Bí thư Tôn đi. Lãnh đạo dù sao cũng muốn gặp hai đồng chí này một lần. An Tại Đào không nói gì cả, xoay người rời khỏi văn phòng của Đồng Hồng Cương. Đứng trước cửa phòng Tôn Cốc, hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa, mời vào. An Tại Đào đẩy cửa ra rồi bước vào. Tôn Cốc đang xem báo, đột nhiên thấy An Tại Đào bước vào, không khỏi nhíu mày, nói, đồng chí Tiểu An, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy, Bí thư Tôn, tôi thật sự là không rảnh. Công việc của thị trấn rất phức tạp, bộ máy nhân sự lãnh đạo căn bản là không đủ. Nếu không thì chủ tịch thị trấn Tôn cũng không đến mức nằm liệt giường như vậy. Bí thư Tôn, đảng ủy thị trấn chúng tôi đã đề cử vị trí phó chủ tịch thị trấn lên huyện, không biết là ngài đã xem qua chưa? An Tại Đào không nói bất cứ câu nói vô nghĩa nào, trực tiếp nói ra những gì mình nghĩ. Hắn hôm nay vốn là có chuẩn, bị mà tới, Tôn Cốc nhíu mày, lạnh lùng nhìn An Tại Đào, thầm nghĩ cậu là con nít danh mà biết cái gì. Để bạt cán bộ sao có thể qua loa, nếu cậu muốn để bạt ai thì để bạt ngay người đó thì cậu làm bí thư huyện ủy đi, cần đến lão tử này làm gì. Trong lòng nghĩ như vậy, nên giọng nói của y trở nên lãnh đạm, đồng chí Tiểu An, chuyện này không cần vội. Dù sao để bạt cán bộ cũng không phải là chuyện nhỏ, cần phải thận trọng. Về phần báo cáo của mọi người thì chờ thêm vài ngày nữa, trong cuộc họp hội nghị thường vụ sẽ quyết định lại, vài ngày nữa. Khi nào thì mới dự họp hội nghị thường vụ? Bí thư Tôn, tôi cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, tôi muốn huyện ủy lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ để nghiên cứu chuyện này. Dựa theo nguyên tắc của tổ chức, tôi có quyền đề nghị này. Giọng nói của An Tại Đào cũng trở nên lạnh lùng. An Tại Đào mặc dù đang có biểu hiện thật sự, chói sáng, ở thị trấn Tư Hà, gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng ở huyện thì vị trí của hắn lại khá khiêm tốn. Thái độ của hắn hôm nay đột nhiên trở nên cứng rắn, không ngờ lại ra điều kiện với mình thì Tôn Cốc không khỏi ngẩn ra, có chút hơi bất ngờ. Nếu là cán bộ trẻ bình thường, Tôn Cốc nhất định sẽ khinh thường, cho rằng chỉ số thông minh về chính trị của người trẻ tuổi quá thấp. Anh tuy là ủy viên thường vụ huyện ủy nhưng lại trực tiếp yêu cầu bí thư huyện ủy đánh nhịp thì thật sự là quá ngây thơ và không sáng suốt. Nhưng đối với một cán bộ dự bị 22 tuổi như An Tại Đào, Tôn Cốc lại cảm thấy có chút không đúng. Cậu ta đang cậy vào cái gì? Nhưng loại cảm xúc này chỉ lóe lên trong nháy mắt, quyền uy tuyệt đối của bí thư huyện ủy bị khiêu khích khiến cho Tôn Cốc lửa giận bừng bừng. Y bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào An Tại Đào, đừng ở trước mặt tôi mà đề cập đến cái gì là nguyên tắc tổ chức. Đồng chí Tiểu An, cậu dường như đã quên đi thân phận của mình, bí thư Tôn, tôi biết rất rõ thân phận của mình. An Tại Đào ngang nhiên không sợ, cười lạnh nói, đối với việc tu sửa đường xá ở thị trấn, bí thư Tôn nói là tài chính của huyện eo hẹp, chúng tôi không thể trông cậy vào huyện, tự mình phải tranh thủ nguồn tài chính khác. Đây có được xem là sự ưu đãi của huyện không? Bộ máy nhân sự của thị trấn không đủ, lực lượng không đủ, đảng ủy chúng tôi có lý do và quyền lợi hướng huyện ủy đề xuất báo cáo. Nếu huyện ủy không đồng ý với hai người mà chúng tôi đề cử thì chúng tôi sẽ đề nghị người khác. Hoặc là từ huyện ủy trực tiếp khảo sát đề danh. Nhưng bí thư Tôn lại không nhắc đến, thế là vì cái gì? Tôi thật ra muốn hỏi bí thư Tôn, ngài có nhớ rõ thân phận của ngài không? Ngài là bí thư huyện ủy huyện Quy Ninh, là người nô bộc của dân, quyền lực của ngài là đến từ chính nhân dân. Tôn Cốc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bờ vai có chút run run. Y dùng sức vỗ bàn, quát cậu thật là quá càn quấy. Đi ra ngoài cho tôi sẽ đi ra ngoài, nhưng không phải bây giờ. An Tại Đào thản nhiên cười nhìn Tôn Cốc đang thở hổn hển vì tức giận, tôi chỉ muốn hỏi bí thư Tôn một chút, rốt cuộc khi nào thì cuộc họp hội nghị thương vụ nghiên cứu vấn đề phó chủ tịch thị trấn Tư Hà sẽ diễn ra. Nếu bí thư Tôn hôm nay không cho tôi một câu trả lời thuyết phục thì tôi sẽ còn lưu lại đây. Bí thư Tôn ngày hôm nay chắc không bận đâu nhỉ. Nói xong, An Tại Đào bước đến ghế sofa ngồi xuống, thần sắc thản nhiên, không có bất luận sự kích động nào, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tôn Cốc. Ánh mắt của hắn đối với Tôn Cốc chẳng khác nào là sự uy hiếp và khiêu khích. Tôn Cốc làm quan hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên gặp được một cán bộ cấp dưới như An Tại Đào, dám công khai ra điều kiện với một bí thư huyện ủy như y. Càng đáng giận hơn là biết rõ An Tại Đào đang khiêu khích nhưng y lại không có cách gì phản ứng lại. Tiểu tử này là cán bộ dự bị trọng điểm của Ban Tổ chức Trung ương. Tuy rằng chỉ là cấp cục phó nhưng là cán bộ do tỉnh quản. Y tuy là nhân vật số 1 của huyện ủy Quy Ninh, nhưng An Tại Đào đối với y lại có lực trói buộc vô cùng. Nhất là Tôn Cốc trong lòng lại có sự ngờ vực vô căn cứ. Tuy rằng y đã có điều tra tỉ mỉ, biết rằng An Tại Đào không có hậu trường quá lớn, gia thế bình thường. Nhưng y lại không thể quên được, tối hôm đó, bí thư tỉnh ủy Tiếu, Ái Quốc Kiều Thương Tiếu lão cùng với An Tại Đào thần sắc thân mật mà cùng nhau bước vào quán cà phê của nhà khách Quy Ninh. Tôn Cốc sắc mặt âm trầm, nắm chặt chiếc bút máy trong tay gần như muốn gãy thành hai đoạn. Y đứng đằng sau bàn làm việc, bờ vai run rẩy, tức giận đến thở phì phì nhưng lại rốt cuộc không nói được câu nào. Tôn Cốc vừa rồi hét lớn, khiến cho một số nhân viên văn phòng huyện ủy nhận ra có sự việc đang diễn ra trong phòng bí thư Tôn. Một vài người đứng ở hành lang, chỉ trỏ vào cửa phòng khép hờ của Tôn Cốc, nhỏ giọng bàn tán. Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương có chút khiếp sợ, thầm nghĩ. Cái tên bí thư Tiểu An này không ngờ lại làm ầm ĩ lên với Tôn Cốc. Thái độ của cậu ta ngày hôm nay dường như có chút cứng rắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bí thư Tiểu An mặc dù là người điềm đạm, chững chạc. Nhưng dù sao cũng chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn rất trẻ, cơn tức giận chắc chắn phải lớn hơn một chút. Đồng Hồng Cương trong lòng thở dài, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình dần dần trở nên hư hóa, gần như không làm được những gì như bí thư Tiểu An. Không còn sự chân thật nữa, bí thư Tiểu An mới đúng là người chân thật. Đồng Hồng Cương tâm trạng thay đổi, kỳ thật cũng là đại diện cho tâm trạng của rất nhiều người trong cơ quan huyện ủy này. Sau khi bí thư Tiểu An đến huyện Quy Ninh và thị trấn Tư Hà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng, đã có giám đốc sở giao thông đến thị sát, bí thư thành ủy đến điều tra nghiên cứu, bí thư tỉnh ủy đến tham gia hoạt động, Ái Quốc Kiều Thường đến đầu tư sửa đường, hết thảy đều diễn ra rất thuận lợi. Hiện giờ ở huyện Quy Ninh, An Tại Đào chính là một cái tên rất nổi bật, trở thành tâm điểm chú ý. Ở huyện giờ đây tiếng lành đồn xa, mà đối với năng lượng to lớn của hắn, mọi người vẫn còn mang sự ngờ vực vô căn cứ. Cái mà làm cho người ta quan tâm nhất chính là bối cảnh gia thế và lý lịch học tập, công tác của hắn. Đối với những điều này thì mọi người đã quá quen thuộc, nhưng cũng chính vì thế mà mọi người mới cảm thấy hiếu kỳ. Nếu là thái tử, thì An Tại Đào có làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn không phải là thái tử. Một người xuất thân từ một gia đình bình thường, làm sao mà có thể làm ra được những chuyện như vậy? Giám đốc sở giao thông có thể nói là nể tình mà đến, hoặc cũng có thể xem như là một sự trùng hợp. Bí thư thành ủy đi điều tra nghiên cứu cũng có thể xem như một sự ngẫu nhiên. Nhưng Ái Quốc Kiều Thương đến đầu tư xây dựng quốc lộ, bí thư tỉnh ủy lại đồng ý bỏ ra thời gian để đến một thị trấn nhỏ tham gia hoạt động này, chuyện này có thể xem như là một sự trùng hợp sao? Nhưng nếu không phải nói là trùng hợp thì nói nó là cái gì? An Tại Đào trên người phủ kín một lớp sương mù. Hơn nữa, hắn ở huyện lại biểu hiện một thái độ trầm ổn, thành thục, vượt quá số tuổi của hắn. Những chuyện này đã vô hình chung khiến ba chữ An Tại Đào trở thành hoa trong sương, khiến cho người ta nhìn không thấu. Nhưng biểu hiện của bí thư Tiểu An ngày hôm nay rất chân thực. An Tại Đào ở trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy, rằng co qua lại với Tôn Cốc. Bí thư Tiểu An và bí thư Tôn cãi nhau đã nhanh chóng lan truyền khắp cơ quan huyện ủy từ trên xuống dưới. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới 22 tuổi. Nghe được tin tức này, đa số người không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, nhất là những người cấp bậc tương đương với An Tại Đào. Tôn Cốc ở trong phòng làm việc, không khí trở nên rất nặng nề. Tôn Cốc không có ngồi xuồng, chỉ đứng mà thở hổn hển. Sự phẫn nộ tích tụ trong lòng dường như sắp muốn bùng nổ đến nơi. Muốn bùng nổ nhưng lại không thể bùng nổ. Cảm giác này rất khó chịu, chó chết. Tôn Cốc chửi thề một câu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của An Tại Đào, hận không thể một đấm đấm cho An Tại Đào ngã rạp xuống đất. Bí thư Tôn, ngài đã suy nghĩ đến đâu rồi? An Tại Đào đột nhiên đứng dậy, cậu hôm nay chủ yếu đến đây là để đối nghịch với tôi sao? Cậu cảm thấy là tôi không thể trị được cậu à? An Tại Đào, tôi nói cho cậu biết, ở Quy Ninh này một mẫu ruộng còn có 3 phần đất. Tôn Cốc tôi nói 102, tôi không gật đầu thì sự việc gì của cậu cũng không giải quyết được. Hừ, tôi nói rõ cho cậu biết, chuyện này tôi tuyệt đối không giải quyết. Tôn Cốc thở phào một cái, rồi chậm rãi ngồi xuống, thật không? An Tại Đào khóe miệng giật giật, bí thư Tôn không đồng ý thị trấn Tư Hà sửa đường. Chúng tôi cũng không lấy của huyện một đồng tiền nào. Bí thư Tôn không giúp đỡ thị trấn Tư Hà phát triển kinh tế, chúng tôi không phải cũng đang thành công trong việc thu hút đầu tư. Một số hạng mục công trình đã được triển khai. Đương nhiên, tôi biết, bí thư Tôn là bí thư huyện ủy, ngài không gật đầu thì hai phó chủ tịch thị trấn sẽ không được đề bạt. Tuy nhiên, đây cũng không thành vấn đề. Chúng tôi có thời gian và tinh lực. Bí thư Tôn một ngày không phê thì chúng tôi cứ liên tiếp gửi báo cáo lên huyện. Tôi tin tưởng một ngày nào đó, bí thư Tôn sẽ đồng ý. An Tại Đào cười ha hả, xoay người bước đi. Nhưng khi hắn sắp bước ra khỏi cửa thì lại đột nhiên quay đầu lại, hạ giọng nói, đúng rồi, tôi quên nói cho bí thư Tôn biết, ngày mốt thị trấn chúng tôi mời dự họp đại hội đại biểu hội đồng nhân dân tuyển cử tân chủ tịch thị trấn. Tôn Cốc nhảy dựng trong lòng, chiếc bút trong tay bị bẻ gãy thành hai đoạn. Đồng thời, An Tại Đào dùng sức đá văng cánh cửa, phát ra một tiếng động lớn, tuyển cử. Tôn Cốc nhăn mặt, nhưng chợt lắc đầu, hắn dám ở tuyển cử làm ra động tác nào sao? Không, không có khả năng. Hắn không dám, hơn nữa, hắn chỉ mới đến có vài tháng. Một số người đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt, nhìn thấy bí thư Tiểu An sắc mặt không tốt thì liền chui vào phòng ngay. An Tại Đào khóe miệng nhếch lên, nghênh ngang bước đi. Lưu Ngạn đang ở trong phòng làm việc xử lý những văn kiện vừa được đưa đến. Ngày mai cô muốn đến nhà văn hóa thiếu nhi huyện để xem hoạt động văn nghệ và nói chuyện một chút. Đột nhiên, cô nghe nói An Tại Đào hầm hầm xông vào văn phòng huyện ủy, cùng bí thư Tôn lời qua tiếng lại rồi mới rời đi. Lưu Ngạn nhíu mày, nghĩ trong lòng, không biết là hắn lại muốn làm cái gì nữa. Cô bây giờ thật sự rất hiểu An Tại Đào. Cô biết đối nhân xử thế và tác phong làm việc của hắn. Hắn tuyệt không vô duyên vô cớ gây chuyện ở huyện ủy như vậy. Cho dù Tôn Cốc không đồng ý người mà hắn đề cử vào vị trí phó chủ tịch thị trấn, hắn cũng sẽ không kích động mà trực tiếp đến gây chuyện với bí thư huyện ủy. Duy nhất chỉ có một khả năng, là người này lại bắt đầu diễn trò. Mỗi lần mà An Tại Đào diễn trò thì đều khiến đối thủ của mình từ từ rơi vào cái bẫy mà mình đã giăng ra. Lưu Nga không kìm nổi mà nở nụ cười cổ quái, người này, không biết trong lòng hắn cất chứa bao nhiêu toan tính nữa. Trong lúc nhất thời, Lưu Ngạn chợt nhớ đến việc điều nhiệm đến Tân Hải của Lý Vân Thu, nhớ đến chủ tịch thành phố Tân Hải Mông Hồ đang bị bắt giam, nhớ đến việc bí thư thành ủy Tân Hải Đỗ Canh bị rơi ngựa. Trước mắt cô lại hiện ra gương mặt ảm đạm của Tôn Cốc, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, Tôn Cốc, lần này ông lại chuẩn bị bị xui xẻo rồi. Người này đã đem chức vụ trở thành trò diễn, còn quan trường trở thành sân khấu. Thật là thú vị, nghĩ đến đây, Lưu Ngạn cầm điện thoại lên. Gọi vào di động của An Tại Đào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, An Tại Đào đang ở bệnh viện, chuẩn bị vào thăm Tôn Hiểu Linh. Lưu Ngạn, em tìm anh à? An Tại Đào cười ha hà, em vừa mới nghe anh náo loạn với Tôn Cốc. Lưu Ngạn cười khanh khách, thôi đi, em cũng lười hỏi anh lý do. Tuy nhiên, em đại khái cũng đoán được tâm tư của anh. Như vậy đi. Em sẽ an bài cho đài truyền hình huyện đến phỏng vấn Tôn Hiểu Linh. Đồng thời sắp xếp thao tác một chút biến cô ấy thành một điển hình, khiến cho giới truyền thông thành phố đến phỏng vấn. Ha ha, anh quen biết thân với phó tổng biên tập báo Triều Dịch Thần như vậy, thì cũng nên gọi điện thoại cho anh ta, khiến báo Triều Đông Sơn cũng cử đến hai phóng viên đi. An Tại Đào cười ha ha, cũng không nói gì thêm, xem như là đã đồng ý. Lưu Ngạn quả nhiên là rất hiểu hắn. Hắn còn chưa kịp nói cái gì thì cô đã đoán được bước tiếp theo của hắn, bắt đầu chủ động bắt tay vào giúp hắn. Đi trên hành lang bệnh viện, nét mặt An Tại Đào cương nghị. Hắn biết, hôm nay đã đi bước này thì kế tiếp, sự va chạm giữa hắn và Tôn Cốc bắt đầu triển khai và không có đường lui. Có mấy người bác sĩ, thầy thuốc đi bên cạnh nhìn hắn một cách tò mò. Đột nhiên, có một bác sĩ nữ dừng bước, ngạc nhiên hỏi, xin hỏi cậu có phải là bí thư An không? An Tại Đào ngẩn ra rồi cười nói, là tôi, cô quen tôi sao, bí thư An, chúng tôi thường xuyên nhìn thấy anh trên báo. Một số bác sĩ, y tá bắt đầu xúm lại, tuy An Tại Đào mở miệng cười, nhưng kỳ thật các cô nói cái gì, hắn một câu cũng không nghe rõ. Thật vất vả mới thoát khỏi đám bác sĩ, y tá đó. An Tại Đào vội vàng đến phòng bệnh của Tôn Hiểu Linh. Xuyên qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi bên cạnh giường của Tôn Hiểu Linh. Đây chính là chồng của Tôn Hiểu Linh, hiệu trưởng trường trung học Quy Ninh Tôn Lập Cương. Tôn Hiểu Linh kỳ thật là đã khỏe. Cô đã bảo Trương Tịnh Tịnh trở về thị trấn. Nếu không phải An Tại Đào yêu cầu cô phải ở bệnh viện thì cô đã sớm xuất viện rồi. Ninh Lập Cương đang ngồi bên cạnh, đưa cho cô một múi cam, đột nhiên thấy Bí Thư An mang một giỏ hoa quả to bước vào thì liền nhanh chóng đứng dậy. Cảm kích nói, Bí Thư An, cậu đến đây là quý hóa quá rồi, còn mua quà cáp chi nữa. An Tại Đào bắt tay Ninh Lập Cương, nhìn thấy sắc mặt của Tôn Hiểu Linh có chút đỏ lên bước xuống giường, Bí Thư An, tôi đã khỏe rồi. Cậu bắt tôi nằm viện cả ngày, công việc ở thị trấn còn đang đợi tôi. Tôi không thể cứ ở bệnh viện mãi. An Tại Đào cười ha hả, Chủ tịch Tôn, cô gần đây đã làm việc vất vả rồi. Cô cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Đây là quyết định của đảng ủy thị trấn. Cô cần phải phục tùng tổ chức, và đừng đòi xuất viện nữa. Bí Thư An, Tôn Hiểu Linh còn muốn nói điều gì thì bị Ninh Lập Cương kéo kéo cánh tay, em cũng nên nằm xuống giường đi. Đây là sự quan tâm của lãnh đạo. Bí Thư An, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ coi chừng cô ấy, bảo cô ấy phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, không có cô ấy đi. Đúng rồi, Bí Thư An, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thành tích học tập của An Ngọc Trúc rất tốt, giỏi nhiều mặt. Trường chúng tôi chuẩn bị chọn cô ấy làm học sinh điển hình của trường trung học. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào vừa động trong lòng, liếc cổ tay một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng là người thông minh. Giao tiếp với người thông minh như vậy vừa bớt lo lại ít đi rất nhiều lời nói nhảm. Hiệu trưởng Ninh, cảm ơn ngài đã quan tâm tới bài vở và bài tập của em gái tôi. Còn xin trường học và cô giáo giáo dục nghiêm thêm, Phó Chủ tịch Thị trấn Tôn, mấy ngày nay tôi bận ở bên ngoài, nhiều chuyện của thị trấn may nhờ có cô và hiệu trưởng Ninh. Phó Chủ tịch Thị trấn Tôn vất vả lâu ngày đến phát bệnh, tôi phải có trách nhiệm. Chẳng qua, Chủ tịch Thị trấn Tôn một lòng vì công việc. Ngày đêm làm lụng vất vả vì quần chúng thị trấn thoát khó làm giàu, cán bộ quần chúng tại huyện và thị trấn đều xem trọng. An Tại Đào cười ha ha, một lát đài truyền hình huyện sẽ tới phỏng vấn cô. Còn có truyền thông thành phố và tỉnh cũng sẽ đến. Tôi vừa gặp trưởng ban tuyên giáo Lưu, nghe nói văn phòng huyện còn muốn lấy cô làm điển hình, hiến dâng không hồi báo. Tôn Hiểu Linh kinh ngạc một tiếng, liên tục xua tay, Bí Thư An, tôi không thể làm điển hình được. Ninh Lập Cương âm thầm trừng mắt liếc Tôn Hiểu Linh một cái. An Tại Đào đi rồi, nữ phóng viên đài truyền hình huyện Tào Tiểu Mai quả nhiên mang theo phóng viên quay phim tới bệnh viện phỏng vấn thực tế Tôn Hiểu Linh trong phòng bệnh một phen. Nghĩa là để Tôn Hiểu Linh bày tư thế, lại đọc lời kịch, đài truyền hình chuẩn bị tốt từ trước. Rằng co hơn nửa ngày mới quay xong tiết mục, khiến Tôn Hiểu Linh cảm thấy rất mất tự nhiên. Đêm đó, tiết mục truyền ra tại đài truyền hình huyện, tiêu đề tin tức gọi, thâm nhập cơ sở nữ phó chủ tịch thị trấn, hiến dâng không hồi báo. Buổi sáng ngày hôm sau, phóng viên Nhật báo Phòng Sơn và báo Triều Đô Thị Phòng Sơn, còn có phóng viên báo Triều Đông Sơn truyền thông cấp tỉnh dưới sự dẫn dắt của ban tuyên giáo và nhân viên công tác văn phòng, đều tiến tới đây. Bị một đám phóng viên cầm camera hỏi han một hồi, trong một buổi sáng Tôn Hiểu Linh có cảm giác dường như mình đang nằm mơ. Về phần, sự tích tiên tiến của cô, ban tuyên giáo đã sớm chuẩn bị tốt, khi các phóng viên cầm tài liệu ban tuyên giáo cung cấp rời khỏi, đã là qua giữa trưa. Tôn Hiểu Linh có chút buồn bực, ăn cháo Ninh Lập Cương đưa tới, nhíu mày nói. Bí Thư An rốt cuộc làm cái gì vậy? Êm đẹp để em làm điển hình, lại để đài truyền hình và báo chí oanh tạc điên cuồng. Anh xem trên tài liệu này viết, hư cấu nhiều lắm, em khi nào vì công tác ngay cả con cái cũng không quản. Cũng chỉ là gần đây hơi bận thôi, tuyên truyền chính diện không phải dạng này sao? Nghệ thuật gia công thỏa đáng là vì tô đậm hình tượng cao đẹp của em mà. Chậc chậc, một nữ phó chủ tịch thị trấn mấy năm như một. Cắm rễ vùng núi nghèo cố gắng công tác dẫn dắt quần chúng thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Ninh Lập Cương cười ha ha, chuyện thật tốt, anh muốn để người ta đến tuyên truyền anh còn không có tư cách. Em thì tốt rồi, còn có cái giá, được rồi, em đừng nói nữa, anh biết em muốn nói gì. Ninh Lập Cương đưa một chiếc khăn mặt qua, lau miệng đi và đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu Bí Thư An sắp xếp như vậy, tự nhiên có suy nghĩ của lãnh đạo, dù sao cũng không có hại gì với em. Hơn nữa, em thủy chung cũng làm ra rất nhiều cống hiến cho thị trấn Tư Hà, đây là chuyện không cần tranh cãi thật hư. Mấy lãnh đạo trên trấn kia, Tiêu Hoàng đừng nói, Trương Chí Dũng cũng chỉ là một kẻ đã quá lứa sống qua ngày, Trương Bản chỉ biết chơi đùa giả dối, phần lớn công tác không phải do em đảm nhiệm sao. Trong lòng em còn băn khoăn gì, Tôn à, vị Bí Thư An này thật sự là lãnh đạo hiếm gặp, đã đạt đến một trình độ nào đó, rất có ý tứ. Ngày hôm qua anh nghe nói không ngờ hắn vì chuyện Lão Lộ và Lượng Mậu Tài làm phó chủ tịch thị trấn các em, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Bí Thư Tôn, cãi vã một hồi với Bí Thư Tôn. Anh còn chưa từng nghe nói có vị lãnh đạo nào vì cấp dưới của mình mà trở mặt với cấp trên, từ điểm này mà xem, người này thật không tồi. Nghe xong lời chồng mình nói, Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, trên mặt chợt lộ ra một chút ửng đỏ, người này thủy chung chỉ là một khách qua đường, em nghĩ hắn sẽ thăng chức rời đi rất nhanh. Dường như hắn là cán bộ dự bị trọng điểm bồi dưỡng, làm việc tại cơ sở đơn giản chỉ là tích lũy tư lịch mà thôi, như nào có thể thật sự cắm rễ cơ sở chứ, ha ha, điều này cũng đúng. Chẳng qua, anh cảm thấy phải nói với em, nói không chừng Bí Thư An xuất hiện là một cơ hội tốt, nếu hắn coi trọng em nhất định phải bắt lấy cơ hội. Ninh Lập Cương khoát tay áo, An Ngọc chúc em gái hắn đến trường chúng ta học, chúng ta vừa lúc kéo gần quan hệ với hắn. Tin tức An Tại Đào cãi vã với Tôn Cốc vì chuyện đề cử vị trí phó chủ tịch thị trấn cho hai người Lão Lộ và Lương Mậu Tài rơi vào tai chính quyền thị trấn, không chỉ hai người Lão Lộ và Lương Mậu Tài cảm động đến rơi nước mắt, ngay cả rất nhiều cán bộ chính quyền đều cảm thấy cảm xúc kích động không nói rõ. Dù sao, đi theo công tác với lãnh đạo yêu thương cấp dưới, chịu đấu tranh vì lợi ích của cấp dưới như vậy, dường như bọn họ đều thấy được hy vọng và mục tiêu. Lão Lộ và Lương Mậu Tài cảm động rất nhiều, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Cho dù cuối cùng không làm được phó chủ tịch thị trấn, đối với tâm ý đối đãi chân thành này của Bí Thư An, hai người đều sinh ra vài phần tâm tư, thể sống chết cùng báo đáp tri âm. Lương Mậu Tài thay thế Tôn Hiểu Linh, chạy qua chạy lại hiện trường hai công trình, bận sứt đầu mẻ chán. Trước mắt ngày mai Lão Lộ chủ yếu bận việc tổ chức đại hội đại biểu thị trấn Tư Hà, chuẩn bị đại hội tuyển cử chủ tịch thị trấn mới. Bởi vì nhiều nguyên nhân, trong thời gian khá dài, bất kể là chọn đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, hay là chọn lãnh đạo cơ quan quốc gia các cấp, đất nước ta vẫn thực hành chế độ tuyển cử bình đẳng. Ví dụ như, chọn 5 vị phó chủ tịch tỉnh, cũng chỉ có 5 người được đề cử. Chọn 4 phó chủ tịch huyện, cũng chỉ có 4 người được đề cử. Loại chế độ tuyển cử này, nói lên con đường lựa chọn không lớn. Cho nên lúc ấy địa phương và đại biểu có ý kiến, nói đây là, bên trên đề tên, phía dưới vẽ vòng tròn. Nguyên nhân chính là vì loại bỏ, hội nghị đại biểu nhân dân còn đề cử ra 2 người, một là phó chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh trước mắt còn nằm tại bệnh viện, một là phó chủ tịch thị trấn Trương Chí Dũng, Bí Thư An, đây là nhật trình an bài đại hội đại biểu ngày mai. Ngài xem một chút, còn có vấn đề gì không? Lão Lộ trở về từ Hội đồng Nhân dân, vội vàng đi vào văn phòng An Tại Đào, đưa qua một tờ sắp xếp nhật trình hội nghị. An Tại Đào tiếp nhận nhìn lướt qua, thấy đơn giản là một số trình tự gì đó, cũng không xem kỹ thế nào. Hắn trầm ngâm một chút, Lão Lộ, nói cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mã, trình tự hội nghị tuyển cử ngày mai nhất định phải làm chu toàn, không được có một chút gượng ép. Lão Lộ hiểu ý mà gật đầu, Bí Thư An, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi đều kiểm tra vài lần, toàn bộ đều phù hợp với quy định pháp luật và trình tự tổ chức. Thấy Lão Lộ muốn đi, An Tại Đào đột nhiên thấp giọng nói, Lão Lộ, ngài về chuẩn bị tư liệu về 3 người được đề cử. Lão Lộ dùng mình trong lòng, xoay người lại, gật đầu với An Tại Đào. Hôm sau, đúng 9 giờ sáng, trong tiếng quốc ca mạnh mẽ rõ ràng, Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân lần thứ 93 của thị trấn Tư Hà khai mạc. Người đến tham dự chủ yếu là người của Hội đồng Nhân dân thị trấn. Vắng họp một người, xin phép một người. Đại biểu dự thính và người phụ trách các bộ môn cùng với các cán bộ cơ quan, các bí thư chi bộ thôn, tổng cộng lại phù hợp với con số quy định. Sau khi lễ khai mạc được tiến hành, Phó Chủ tịch thị trấn Trương Chí Dũng tiến hành báo cáo. Tiếp theo là đến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn báo cáo. Hai bản báo cáo diễn ra trong thời gian không dài. Sau đó là báo cáo sơ lược tài chính, quyết toán và dự toán tài chính trong một năm. Cuộc hội nghị diễn ra cho đến giữa trưa, sau đó tiếp tục tiến hành hội nghị toàn thể lần thứ hai. Thông qua biện pháp tuyển cử, đầu tiên là tiến hành phương thức bỏ phiếu. Đồng ý thì khoanh vòng, không đồng ý thì gạch chéo. Người được đề cử là người đạt hơn nửa số phiếu quy định. Có một nhân viên giám sát việc bỏ phiếu và một nhân viên chịu trách nhiệm kiểm phiếu. Chủ tịch Mã cầm lấy micro, cất cao. Giọng nói, có người phản đối hay không? Nếu không phản đối thì chúng ta cho một tràng pháo tay thông qua. Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. An Tại Đào là lần đầu tiên tham gia hoạt động tuyển cử của Hội đồng Nhân dân. Hắn ngồi trên đài chủ tịch, sau khi hoạt động tuyển cử được thông qua thì các nhân viên công tác của Hội đồng Nhân dân bắt đầu phát cho một người một bao thuốc hồng Tháp Sơn, tổng cộng hơn 100 bao. An Tại Đào nhíu mày, liếc mắt nhìn Trương Bản bên cạnh. Trương Bản nghiêng đầu quá, nhỏ giọng nói, Bí Thư An, đây là thói quen, ồ. An Tại Đào nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Kế tiếp, bắt đầu tuyển cử. Mã Minh Lượng tâm trạng có chút khẩn trương, nhìn những người đang ở dưới đài bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu diễn ra trong vòng hơn 10 phút, mọi người đều xếp hàng chờ đến lượt mình bỏ phiếu. Nhân viên giám sát thu thập phiếu, nhân viên kiểm phiếu đã bắt đầu làm công việc loại bỏ. Sau đó nhân viên kiểm phiếu đã mang kết quả giao cho chủ tịch Mã. Chủ tịch Mã thấy thần sắc của nhân viên kiểm phiếu có chút không ổn. Khi tiếp nhận kết quả thì cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, bàn tay không kìm nổi run lên một chút. Ông ta đứng dậy, đem kết quả đặt trước mặt An Tại Đào, hạ giọng nói, Bí thư An, có chút không ổn. Dựa theo trình tự pháp định thì Mã Minh Lượng không được phân nửa phiếu, còn Tôn Hiểu Linh thì được hơn phân nửa phiếu, xem như chúng tuyển vào vị trí chủ tịch thị trấn. Nhưng Mã Minh Lượng là do tổ chức ở trên đề cử vào chức phó bí thư đảng ủy và chủ tịch thị trấn, vậy mà lại không trúng cử. Chủ tịch Mã tâm trạng rối loạn, ông ta đường đường là lãnh đạo hội đồng nhân dân thị trấn, làm thế nào để báo cáo với hội đồng nhân dân và huyện ủy đây? Mã Minh Lượng ngồi một bên sắc mặt trắng bệch, cầm chặt cái tách trong tay, cúi đầu. Y tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mặc kệ như thế nào, thì đã biết mình bị rớt. Mặc dù đã có sự can thiệp ở trên, trải qua việc bầu lại lần nữa, nhưng xem như uy tín đã bị tổn thương. Mọi người ngồi dưới đài bàn luận khe khẽ. Một vài lãnh đạo thị trấn đều phóng ánh mắt về phía Mã Minh Lượng, làm cho y cảm thấy khó chịu. Y xấu hổ và giận dữ, căm giận quét mắt nhìn mọi người dưới đài, vốn nghĩ muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn còn do dự, lấy tiền đồ của mình làm trọng, áp chế nội tâm trở xuống, thần sắc dần dần trở lại bình thường. Mã Minh Lượng vô tình cố ý hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn An Tại Đào, nhưng khi thấy An Tại Đào chú ý lại thì liền khẩn trương thu về, dường như không có việc gì xảy ra, nở nụ cười, duy trì phong thái chính nhân quân tử. Y tuy nhìn An Tại Đào nhưng kỳ thật An Tại Đào lại lặng yên quan sát y. Hắn nhìn thấy tâm tình dao động của Mã Minh Lượng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã thấy Mã Minh Lượng điều chỉnh lại trạng thái của mình, duy trì sự bình tĩnh, khiến cho An Tại Đào cảm thán ở trong lòng. Người này quả thật không đơn giản, đương nhiên, đồng thời cũng khiến hắn tăng thêm vài phần kinh sợ Mã Minh Lượng. Người nào lòng dạ càng thâm trầm thì lại càng nguy hiểm. Hắn cảm thấy, nếu giữ người này bên cạnh thì giống như giữ một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ cho mình nổ tung, anh đừng có trách tôi, có trách thì trách Lý Vân Thu đấy. Anh dù sao cũng là thư ký của bí thư thành ủy. Cho dù là trao quyền cho cấp dưới, cũng có thể trở thành lãnh đạo quyền trưởng phòng. Thậm chí là phó cục trưởng cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng anh lại cố tình đến bên cạnh tôi để làm cái đinh thì anh cũng đừng trách tôi. Hội nghị tạm dừng nửa chừng, âm thanh bàn tán lại càng sôi nổi hơn. Đại biểu hội đồng nhân dân xã, thị trấn không giống như đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, mỗi lần sinh hoạt tại nông thôn thì tương đối có sự thô lỗ. Có mấy người đại biểu thậm chí là đánh trống hò reo, yêu cầu tạm ngưng cuộc họp để dùng cơm. Đương nhiên, chúng ta cũng không ép quá, dù sao thì cũng đã vượt quá giờ ăn trưa, Bí thư An, nên làm cái gì bây giờ? Chủ tịch Mã lo lắng, xoa tay một cách buồn bực, thấp giọng xin chỉ thị An Tại Đào, Chủ tịch Mã, chuyện này tôi không có kinh nghiệm xử lý. Còn về phần xử lý như thế nào thì Hội đồng Nhân dân lập tức mời dự họp, đưa ra vấn đề này nghiên cứu một chút, để có được kết quả cuối cùng. Chủ tịch Mã trong lòng mắng thầm một tiếng, như thế nào lại xuất hiện một tình huống như vậy? Nhưng sự tình khẩn cấp, ông ta lập tức tuyên bố tạm thời ngưng họp, mở cuộc họp chủ tịch. Nhưng thảo luận rồi mà cũng không có cho ra một kết quả cuối cùng. Ai cũng chưa từng gặp qua tình huống này, cuối cùng quyết định khẩn trương báo cáo lại với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, Bí thư An, cũng chỉ có thể tạm thời tuyên bố ngưng họp. Sau đó, báo cáo lên huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện. Chủ tịch Mã cúi đầu nói, An Tại Đào khẽ phất tay nói, vậy thì khẩn trương báo cáo đi. Xem cấp trên xử lý như thế nào. Chủ tịch Mã, tất cả các phiếu bầu và tài liệu về hội nghị đều nằm hết trong này. Ngài nhất định sẽ phải niêm phong cất vào kho. Đừng để cho cấp trên biết mình đã tra ra cái gì. Vâng, tôi biết rồi, Bí thư An. Xin hãy yên tâm, Chủ tịch Mã thở dài. Ông ta vốn đã gần đến tuổi về hưu, vốn định làm đến cuối năm rồi ở nhà ôm cháu, nhưng lại không nghĩ có chuyện này xảy ra. Tôn Cốc sau khi nhận được tin Mã Minh Lượng không trúng cử vào vị trí chủ tịch thì cảm thấy rất tức giận. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu để cho lãnh đạo thành phố và ban tổ chức cán bộ thành ủy biết, ông ta khẳng định sẽ bị thu thập. Nói cách khác, người do ban tổ chức cán bộ thành ủy đề danh không ngờ lại không trúng cử. Đây không phải là sự khiêu khích quyền uy của cán bộ lãnh đạo thành ủy sao? Ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân, lúc này gọi điện thoại đến. Bắt Tôn Cốc phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của Tôn Cốc rất khó coi. Ông ta dựa vào trực giác để đoán chuyện này có 8 phần là liên quan đến An Tại Đào. Nhưng người trúng cử vào vị trí đó cũng chưa chắc là người của Quy Ninh. Nhưng huyện khác cũng có xảy ra trường hợp này. Ngày hôm sau, tổ điều tra liên hợp của ban tổ chức cán bộ huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát điều tra thị trấn Tư Hà. Sau khi đối chiếu lại với trình tự tuyển cử và tài liệu, cùng với thùng phiếu được niêm phong cất vào kho, tổ điều tra bất đắc dĩ phải tuyên bố. Lần này, thị trấn Tư Hà thực hiện cuộc tuyển cử không có gì vi phạm. Mã Minh Lượng thật sự là đã rớt, đúng theo ý dân. Dưới sự bày mưu đặt kế của Tôn Cốc, tổ điều tra đối với tất cả đại biểu đến tham dự đều tiến hành nói chuyện. Nội dung điều tra chỉ đơn giản là Tôn Hiểu Linh có động tác nhỏ nào sau lưng không. Nhưng ngoài dự kiến của tổ điều tra, những người đại biểu lại có sự mâu thuẫn, thậm chí còn có đại biểu công khai xung đột với tổ điều tra. Vào lúc này, đủ để nhìn ra Tôn Hiểu Linh mấy năm nay đã cắm rễ tại thị trấn Tư Hà, toàn lực ứng phó, tạo nên uy tín thật lớn. Cô gần như mỗi ngày đều xuống cơ sở, dẫn dắt nhân viên kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn bà con trồng trọt. Mấy ngày nay lại vì chuyện sửa đường và công trình xây dựng của công ty Dương Quang mà dốc hết tâm huyết, dân chúng đều nhìn thấy, và ghi nhớ trong lòng. Tới thời khắc mấu chốt, đại đa số quần chúng tự nhiên sẽ bỏ phiếu bầu cho Tôn Hiểu Linh còn đang nằm tại bệnh viện. Đã phải bầu lại thì phải bầu như thế nào cho hợp với thành phố. Nhưng lần tuyển cử này lại phù hợp với trình tự của pháp luật, dưới áp lực của thành phố, Tôn Cốc không thể không nhượng bộ, cho gọi An Tại Đào đến hội thị thương vụ huyện ủy. Ở hội nghị thường vụ, hơn phân nửa ủy viên thường vụ giơ tay đồng ý bầu lại. Nhìn thấy An Tại Đào, Hạ Canh và Lưu Ngạn không có giơ tay đồng ý, Tôn Cốc căm tức trừng mắt nhìn An Tại Đào, giọng nói khàn khàn, đồng chí Tiểu An, cậu có tôn trọng nguyên tắc của tổ chức hay không? Còn có tính giai cấp hay không? Người ứng cử vào vị trí chủ tịch thị trấn do tổ chức thượng cấp đề cử mà lại không trúng cử, đây là một sự kiện rất quan trọng. Cho thấy công tác của chúng ta xuất hiện một vấn đề lớn, bí thư Tôn, các vị lãnh đạo, tôi sở dĩ không đồng ý bầu lại là bởi vì nếu huyện cứ cưỡng ép bầu lại thì tôi lo lắng kết quả sẽ còn trái ngược hơn nữa. Đương nhiên, tôi chỉ là nêu lên ý kiến của mình. Thiểu số phục tùng đa số. Nếu đa số lãnh đạo đều đồng ý bầu lại, tôi tuy rằng bảo lưu ý kiến của mình nhưng vẫn phục tùng quyết định bầu lại của hội nghị thường vụ huyện ủy. An Tại Đào thản nhiên cười. Lưu Ngạn đột nhiên đứng dậy cười rộ lên. Trước kia, cô rất ít khi lên tiếng trong các hội nghị thường vụ. Cái gì không quan hệ với mình thì cô cũng lười nói và lười quan tâm. Các vị lãnh đạo, tôi cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Việc tuyển cử chủ tịch thị trấn của thị trấn Tư Hà lúc này đã phù hợp với trình tự và quy định của pháp luật. Có thể bầu lại hay không, cần bầu lại hay không thì đều do pháp luật định đoạt. Nhưng những người ở đây lại đóng cửa nghiên cứu bầu lại. Đây phải chăng là rất buồn cười. Vậy thì pháp luật được đặt ở chỗ nào? Uy tín của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trong lòng quần chúng được đặt ở vị trí nào? Lưu Ngạn nói xong thì chủ tịch huyện Hà Canh cũng tiếp lời, bí thư Tôn, các vị lãnh đạo. Đây dù sao cũng là ý kiến cá nhân tôi. Phải thừa nhận rằng, đây là một sự kiện bất ngờ. Kết quả điều tra cho thấy, không ai âm thầm thao tác, hết thảy trình tự đều phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này giải thích cho cái gì? Thứ nhất, Phó Chủ tịch đương nhiệm Tôn Hiểu Linh đã dùng công tác thực tế của mình mà đạt được sự nhất trí ủng hộ của quần chúng thị trấn Tư Hà, uy tín trong quần chúng là rất cao. Thứ hai, chính quyền đảng ủy chúng ta sau này nên đề bạt những đồng chí cán bộ có uy tín cao trong quần chúng và có năng lực. Cho nên, tôi đề nghị huyện ủy lập tức đem kết quả điều tra báo cáo lên thành ủy. Đề nghị thành ủy tôn trọng kết quả tuyển cử hợp pháp. Hạ Canh còn chưa nói xong thì Tôn Cốc đã khoát tay, báo cáo cái gì? Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy 2 ngày trước đã gọi điện thoại cho tôi. Chuyện này không cần phải thương lượng, cần phải tiến hành bầu lại. Bí thư Tiểu An, cậu là bí thư đảng ủy thị trấn, lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, tôi hy vọng cậu có thể phục tùng quyết định của tổ chức. Nói xong, Tôn Cốc bỏ ra ngoài. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên. Đột nhiên cao giọng, bí thư Tôn, con đường quốc lộ của thị trấn cần phải tu sửa xong. 2 ngày đến tôi muốn đến tỉnh để gặp ái quốc kiều thương tiếu lão bàn tiếp chuyện đầu tư. Cho nên, việc bầu lại này, thì mời huyện phái người cùng với hội đồng nhân dân cùng nhau tổ chức thực hiện đi. Tôn Cốc không dừng bước, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi phòng họp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tôn Cốc nghênh ngang rời khỏi phòng. Các ủy viên thường vụ cũng vội vàng bước đi theo. Lưu Ngạn nhường ánh mắt nhìn về phía An Tại Đào, ý bảo hắn trước khi đi thì ghé qua phòng của cô một chút, cô có việc cần nói với hắn. Trước khi họp, An Tại Đào đã thấy thần sắc của Lưu Ngạn có chút không ổn. Hắn muốn hỏi cô nhưng nhìn thấy có rất nhiều lãnh đạo đi vào phòng họp nên cũng không hỏi gì thêm. Chủ tịch huyện Hà Canh cũng cầm lấy quyển sổ và tách nước của mình bước ra ngoài. Khi hội nghị thường vụ diễn ra, huyện ủy đều sẽ chuẩn bị cho các lãnh đạo nước trà và tách trà. Nhưng các ủy viên thường vụ lại không dùng đến mà bình thường đều mang theo tách trà của mình. Cho dù lãnh đạo không cần, nhưng mỗi lần họp thì vẫn theo lệ mà mang lên những tách trà bằng sứ trắng, đặt lên trên bàn hội nghị, giống như một vật trang trí. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều thừa. Đây cũng chính là đại diện cho tác phong công tác tại cơ quan. Mặt mũi là điều rất quan trọng. Hạ Canh kẹp quyển sổ ở nách, tay cầm tách trà chậm rãi đi đến. Nói đến quyển sổ này thì kỳ thật cũng có vài phần đáng giá nghiền ngẫm. Thường quyển sổ mà các lãnh đạo dùng ghi chép trong các hội nghị có bìa màu đen lớn, rất ít có lãnh đạo nào dùng quyển sổ màu khác. Vào mùa hè, ở từng địa phương, các lãnh đạo tham dự hoạt động đều gần như là thuần một màu. Áo mài trắng bỏ vào trong quần tây màu đen. Chi tiết này nhìn qua thì thấy nó bé nhỏ, không đáng kể nhưng kỳ thật nó lại đại diện cho văn hóa quan trường. Đồng chí Tiểu An, cậu sẽ đi tỉnh chứ? Hạ Canh vừa đi bên cạnh An Tại Đào, vừa cười nói, đúng vậy, chủ tịch huyện Hạ, tôi sẽ đến tỉnh. Tiếu lão đang chờ tôi ở đó. Tôi có hẹn với ông ấy tối nay ăn cơm. An Tại Đào chậm rãi bước đi, nhưng ý thức bước sau Hạ Canh nửa bước. Sự kính cẩn này khiến Hạ Canh cảm thấy rất hài lòng. Bí thư Tiểu An là một người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng trước mặt mình vẫn duy trì thái độ kính cẩn, khiến cho Hạ Canh trong lòng có cảm giác rất thích. Chúng ta là đồng hương với nhau. Hiện giờ, chúng ta đều làm quan nơi đất khách, rời xa quê hương, do đó trong công tác phải chiếu cố lẫn nhau, trong cuộc sống thì quan tâm yêu thương lẫn nhau. Ánh mắt Hạ Canh nhìn An Tại Đào đầy thâm ý. Ông ta bước đi trước, nói, tôi đi trước đây, có việc gì thì cứ tìm tôi. Đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của Hạ Canh, khóe miệng An Tại Đào hiện lên một nụ cười. Hạ Canh đã cố ý thể hiện thiện ý bắt đầu từ mấy tháng trước. Còn về mối quan hệ giữa Tôn Cốc và Hạ Canh thì hắn cũng biết rõ. Hắn tuy không cự tuyệt việc liên minh với Hạ Canh nhưng hắn cũng không có thói quen bị người khác sai khiến. Trước mắt, hắn cũng đã có chút manh mối không tốt. Hạ Canh dường như cũng có chút giống như Đỗ Canh, không ngờ muốn dùng mình như một quân cờ. Tôi giống như một quân cờ sao? An Tại Đào có chút trào phúng mà đứng đó mỉm cười, nhưng sau đó thì nụ cười chợt tắt, theo bản năng mà lộ ra một sự lạnh lùng. Lưu Ngạn đang ở trong phòng làm việc. Phó chủ nhiệm phòng xử lý Lý Long Đào đang báo cáo công tác với cô, nhìn thấy An Tại Đào bước vào thì khẩn trương đứng dậy, kính cẩn nói, xin chào bí thư An, anh là. An Tại Đào nở nụ cười, hắn đối với người ở cơ quan cũng không quen thuộc hết. Lưu Ngạn vội vàng đứng dậy, rót một ly nước rồi nhẹ nhàng đưa qua cho hắn, đồng thời thuận tay phủi đi lớp bụi trên áo hắn, bí thư An, đây là phó chủ nhiệm Lý của văn phòng xử lý huyện. Hành động dịu dàng này dường như là làm theo bản năng. Gần như bỏ qua sự có mặt của Lý Long Đào. Theo Lý, ngay trước mặt cấp dưới, Lưu Ngạn không nên làm vậy. Nhưng sự rụt rè và kiêu ngạo của cô khi nhìn thấy An Tại Đào đã sớm tiêu tan. Thoáng nhìn thấy lãnh đạo bình thường rất lãnh đạm nay không ngờ lại tỏ ra dịu dàng với một người đàn ông như vậy, Lý Long Đào trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng y chợt nhìn thấy từ trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lưu Ngạn lại toát ra sự nóng bỏng thì không khỏi rùng mình, khẩn trương cúi đầu chào rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trưởng ban Lưu, bí thư An, tôi xin phép ra ngoài. Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy tài liệu mà cô đã duyệt. An Tại Đào liếc mắt nhìn Lý Long Đào, cười nói, Lưu Ngạn, em làm thuộc cấp của em sợ rồi đấy. Anh nói với em, như vậy cũng không tốt đâu. Lưu Ngạn bĩu môi, sợ thì cứ sợ, em cũng không phải cố ý. Dù sao thì bọn họ cũng hiểu em, bất kể là lãnh đạo hay là nhân viên bình thường, em đều có thái độ này. An Tại Đào nhún vai. Không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, Lưu Ngạn, em tìm anh có việc gì, sáng nay, chú Trần gọi điện thoại cho em. Bảo em nói với anh một chuyện, anh đừng có kích động, hãy nghe em nói trước đã. Trần Duệ đột nhiên được chẩn đoán bị ung thư máu, trước mắt đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Chú Trần nói, bệnh viện này thông báo muốn trị tận gốc loại bệnh này chỉ có một phương pháp. An Tại Đào cả kinh, thốt lên, thay tùy. Hắn tuy rằng đối với Trần Cận Nam và Trần Duệ có chút oán giận trong lòng. Nhưng khi Trần Duệ bị căn bệnh này thì cũng có chút không ngờ. Lưu Ngạn thở dài, gật đầu, đúng vậy, việc thay tủy thì em nghe không hiểu lắm. Dù sao thì ý của chú Trần là đối với loại bệnh này, thừa dịp Trần Duệ còn trẻ thì càng thay tủy sớm thì tương lai khả năng chữa khỏi bệnh càng cao. Hiện nay, chú ấy đang kêu gọi bệnh viện xem có ai hiến tủy không. Nói đến đây, Lưu Ngạn dừng một chút, nhẹ nhàng bước đến nắm cánh tay của hắn. Em biết trong quá khứ anh đã chịu cực khổ và ủy khuất. An Tại Đào, em rất hiểu tâm trạng của anh. Nếu em gặp chuyện như vậy, sợ rằng em còn biểu hiện kịch liệt hơn anh nữa. Nhưng chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Chú Trần sợ anh không tiếp điện thoại của chú ấy, nên bảo em thay chú khẩn cầu anh. Anh hãy đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra tủy xem sao. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, biết đâu có thể hợp tủy thì sao? Lưu Ngạn nói xong, nhìn thấy sắc mặt An Tại Đào biến đổi, im lặng không nói gì. Tuy cô muốn khuyên hắn thêm hai câu nữa nhưng lại sợ hắn hiểu lầm mình nên không nói tiếp. Nhưng hắn suy nghĩ gì thì cô đều hiểu. Dù sao thì mạng người quan trọng, ngay cả khi hắn còn oán hận Trần gia thật nhiều thì cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, hắn có thể hiến tủy cho Trần Duệ nếu như hợp tủy. An Tại Đào quay đầu bước ra, một câu cũng không nói. Nhưng hắn biết, Lưu Ngạn cũng đi theo hắn, anh đừng lái xe của mình. Chúng ta đi chung một chiếc, đến bệnh viện xem sao, 3 giờ chiều thì hai người đều đến tỉnh. Trên suốt đoạn đường đi, An Tại Đào không nói gì. Hắn lái xe đến tỉnh, thả Lưu Ngạn xuống rồi nói, anh đến gặp Tiếu lão bàn chuyện. Xong thì buổi tối anh sẽ qua. Lưu Ngạn gật đầu, cũng không nói gì. Người thông minh như cô, biết trong lúc này im lặng là tốt nhất. Tính tình của An Tại Đào cô biết rất rõ. Nếu hắn nói không chịu thì ai cũng sẽ không ép hắn được. Nhìn An Tại Đào lái xe hòa vào dòng xe cộ trên đường, Lưu Ngạn lúc này mới chậm rãi thở dài rồi bước vào bệnh viện. Tuy rằng cô không có cảm tình với Trần Duệ, nhưng dù sao hai nhà cũng có giao tình, Trần Duệ đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo, cô nói như thế nào cũng phải đến thăm một chút. Đi thang máy lên tầng 13 của bệnh viện, đây là khu phòng bệnh cao cấp, trước cửa phòng bệnh, một đám người đang xúm xít vây quanh. Có bác sĩ, y tá, còn có cán bộ chính phủ. Xem ra là đến thăm hỏi Trần Duệ, thấy chưa được vào nên đành đứng ở cửa. Con trai của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Cận Nam, một số cán bộ tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo cơ quan tỉnh và lãnh đạo bệnh viện trong hai ngày này đều không ngừng đến thăm. Chuyên gia được mời đến từ thủ đô đã hội trần với chuyên gia của bệnh viện tỉnh cho ra kết luận cuối cùng, chính là khẩn trương thay tủy, càng sớm càng tốt. Tuy rằng Trần Cận Nam ở Đông Sơn quyền thế hiển hách, cha vợ ông ta được coi là nhân vật số một ở thủ đô. Nhưng để tìm được tủy thích hợp trong một thời gian ngắn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao không phải có tiền có quyền thế là có thể giải quyết vấn đề. Cái gọi là thay tủy, chính là đem tủy của người bình thường ghép cho người bị mất đi khả năng tái tạo máu, khôi phục lại khả năng đó. Ghép tủy cũng được chia ra làm hai dạng, tự ghép tủy và dị ghép tủy. Dị ghép tủy có thể lấy tủy từ người thân trong gia đình, anh em họ hàng gần. Hai vợ chồng Trần Cận Nam đã xét nghiệm tủy nhưng không ai thích hợp. Hơn nữa, tuổi của hai người cũng đã lớn, lại có bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, nên cũng không thích hợp để lấy tủy. Trước mắt, vợ chồng Trần Cận Nam chỉ có thể hy vọng từ An Tại Đào. Dù sao, hắn cũng là anh em cùng cha khác mẹ với An Tại Đào, nên khả năng thành công cũng rất lớn. Nhưng nhớ đến lúc trước An Tại Đào đã từng nói một cách lạnh lùng, cha của tôi đã chết rồi, thì Trần Cận Nam cảm thấy trong lòng không rét mà run. Nó sẽ đến sao? Trên hành lang, Lưu Ngạn bước rất chậm, cô đang trải những nỗi suy nghĩ trong lòng. Nói thật, cô cũng không muốn nhìn thấy Âu Dương Đan. Bí thư Thành ủy Tân Nhậm Phòng Sơn, trước là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Bằng Viễn từ đầu hành lang kia đi đến. Bước chân vội vã băng ngang qua người Lưu Ngạn như một cơn gió. Trương Bằng Viễn ngày mai sẽ đến thành phố Phòng Sơn nhậm chức, đột nhiên nghe nói con của lãnh đạo Trần Cận Nam bị bệnh ung thư máu nên lập tức đến bệnh viện để thăm hỏi, trưởng ban Trần, Trần Duệ sao rồi? Trương Bằng Viễn vừa gật đầu chào các cán bộ quen biết khác, vừa hỏi Trần Cận Nam. Trần Cận Nam thở dài, lão Trương, anh đến rồi à? Thật sự là họa phúc khó lường mà, tôi cũng thật không ngờ, con mình đột nhiên lại mắc căn bệnh quái ác như thế. Trương Bằng Viễn liếc mắt nhìn giám đốc bệnh viện lão Triệu. Lão Triệu là anh rể của ông ta. Lão Triệu cũng đã nhìn thấy Trương Bằng Viễn thì liền bước đến, gật đầu chào, trưởng ban Trần, ngài cũng đừng lo lắng quá. Hiện tại y học đã tiến bộ, bệnh viện chúng tôi có thể cam đoan với ngài, chỉ cần tìm được tủy thích hợp thì chúng tôi sẽ phẫu thuật thành công. Hiện tại trong nước và trên thế giới, các ca ghép tủy thành công có rất nhiều. Âu Dương Đan từ trong phòng bệnh đi ra, sắc mặt tiều tụy khiến cho Lưu Ngạn đang đến gần cũng phải giật mình kinh hãi. Âu Dương Đan mệt mỏi đau thương gật đầu chào Trương Bằng Viễn, thoáng nhìn thấy Lưu Ngạn thì ánh mắt sáng ngời, nhưng sau đó thì chợt ảm đạm xuống. Bởi vì người bà không nhìn thấy người mà bà muốn thấy. Âu Dương Đan thân hình run lên nhẹ nhẹ, bà vội vàng bước đến, nắm tay Lưu Ngạn, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, "Tiểu Ngạn, cậu ấy không chịu đến à?" Lưu Ngạn thở dài, thấy xung quanh có rất nhiều người nên lảng tránh vấn đề này, nhẹ giọng hỏi, "Cô Âu Dương, Tiểu Duệ sẽ không sao đâu." An Tại Đào tâm trạng phức tạp lái xe đến nhà khách Nam Giao. Tiếu lão và trợ lý của ông ấy Hoàng Á Long đã chờ sẵn ở cửa, thấy hắn thì liền mỉm cười bước đến. An Tại Đào kỳ thật đến tỉnh cũng không có sự việc gì trọng đại, chỉ có điều Tiếu lão gọi điện thoại thúc giục hắn đến tỉnh, nói là ông ấy phải về Nam Dương nên trước khi đi muốn cùng hắn ăn cơm. Từ lúc quen biết được người mà giống đứa con trai đã mất của mình, bao nhiêu tình cảm của Tiếu lão đã dồn hết lên người An Tại Đào. Nếu không phải An Tại Đào rất có cá tính và chủ kiến của mình, ông ta nhất định sẽ tìm mọi biện pháp đem An Tại Đào đến Nam Dương, không cho hắn rời khỏi mình nửa bước. Mấy ngày nay, ông ta sở dĩ không muốn rời khỏi Trung Quốc là bởi vì nhớ thương An Tại Đào. Mỗi lần nhớ đến gương mặt anh tuấn của An Tại Đào, ông đều cảm thấy hình như đứa con trai đã mất của mình sống lại. Thấy Tiếu lão đích thân ra đón mình, An Tại Đào khẩn trương xuống xe, cười nói, "Cha nuôi, sao lại cha lại ra ngoài này? Xin chào trợ lý Hoàng." Hoàng Á Long ôn hòa cười, đứng một bên không nói gì. Còn Tiếu lão thì cười ôm đồm. Tiếu lão kéo An Tại Đào đến bãi đỗ xe của nhà khách Nam Giao, nơi đang có chiếc xe thể thao loại Porsche mới tinh màu xanh da trời. Chiếc xe này là kiểu mới nhất, hình dáng của xe mượt mà, dưới ánh nắng chiều tà, màu xanh da trời ánh lên màu phản quang, mang lại cho chiếc xe sự thanh lịch, quý phái. An Tại Đào tuy rằng không hiểu về xe lắm, nhưng cũng biết đây là xe hàng hiệu, giá cả đương nhiên là rất đắt. "Tiền, Tiểu Đào, cha nuôi sẽ quay về Nam Dương. Ba thấy xe của con đã cũ rồi, nên mua cho con một chiếc xe mới, xem như là quà mà cha nuôi tặng cho con. Con không cần phải từ chối, cha nuôi cho con cái xe này thì có thấm vào đâu. Nếu con không nhận thì cũng đừng nhận cha là cha nuôi nữa." Hoàng Á Long đứng bên cạnh cười nói, "Đúng vậy, đây là tâm ý của ông cụ. Cũng chỉ là một chiếc xe, không có gì ghê gớm cả. Cậu hãy nhận lấy đi." Tiếu Kim Phong là một tỷ phú Nam Dương. Một chiếc xe đối với ông ta mà nói thì chẳng khác nào mua một chiếc di động mà thôi. Nhưng An Tại Đào cười khổ, "Cha nuôi, không phải là con không muốn nhận. Chỉ có điều, hiện tại bây giờ con chỉ là một cán bộ nhỏ ở cơ sở. Sở hữu một chiếc xe sang trọng như vậy chỉ sợ là ảnh hưởng không tốt, sợ cái gì?" Tiếu Kim Phong khoát tay nói, "Con là con nuôi của cha. Bí thư Tiếu có thể làm chứng. Người của Tiếu gia sở hữu một chiếc xe thể thao thì có gì là lạ đâu." Nhìn thấy An Tại Đào còn chút do dự, Tiếu Kim Phong nhíu mày nói, "Được rồi, đừng nói nữa. Đây chỉ là một chiếc xe, con nếu không cần thì có thể ném đi." Hơn 7 giờ tối, tại khu phòng bệnh cán bộ cao cấp, bệnh nhân rất ít nên hành lang rất vắng lặng. Ánh đèn hành lang sáng trưng, thậm chí có thể nói là có chút chói mắt. Lưu Ngạn ngồi bên ngoài phòng bệnh, lặng lặng nhìn về phía thang máy. Âu Dương Đan lòng nóng như lửa đốt, thần sắc phức tạp đứng ngồi không yên. Còn Trần Cận Nam thì đứng ở cuối hành lang, buồn rầu hút thuốc. Tuy rằng Lưu Ngạn đã nói là An Tại Đào hẳn sẽ đến. Nhưng hai vợ chồng Trần Cận Nam thật sự là không có gì nắm chắc, "Tiểu Ngạn, có gì cháu gọi điện thoại cho cậu ấy chút." Âu Dương Đan cúi đầu xuống, "Cô có thể đi cầu xin cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đồng ý đến." Lưu Ngạn thở dài, do dự một chút rồi lấy di động ra gọi cho An Tại Đào, "Anh đang ở đâu vậy?" Lưu Ngạn chậm rãi bước đến gần phía thang máy, "Anh đang ở nhà khách Nam Giao ăn cơm tối với Tiếu lão." An Tại Đào giọng nói rất bình tĩnh, khiến Lưu Ngạn thở dài trong lòng, "Vậy à? Thế lát nữa anh có đến bệnh viện không? Nếu anh không đến thì em không ở đây chờ anh nữa." Trong điện thoại, nghe Lưu Ngạn nói xong, An Tại Đào trầm mặc một chút rồi nói, "Em cứ chờ anh." Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại. Tiếu Kim Phong nhìn thấy sau khi An Tại Đào nghe xong điện thoại thì sắc mặt có chút khó coi, liền hỏi một câu, "Làm sao vậy, Tiểu Đào?" An Tại Đào giật mình, dưới ánh đèn mông lung trong căn phòng, nhìn ông cụ rất tốt với mình, hắn trong lòng chợt dâng lên một tình cảm cha con. Hắn vốn tưởng rằng, mình và người của Trần gia sẽ hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng từ khi nghe Lưu Ngạn nói Trần Duệ bị bệnh thì hắn trong lòng đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Đây chính là một dạng dao động tình cảm gì chính hắn cũng không rõ. Tiếu Kim Phong cười nhìn An Tại Đào. Nụ cười hiền lành đã làm tan khối băng giá trong lòng An Tại Đào. Trong lúc nhất thời, tâm tình hắn kích động, cảm thấy mình cũng nên nói với người này một chút về thân thế của mình. An Tại Đào chậm rãi nói, lời nói bình tĩnh nhưng lộ ra sự đau thương, không cam lòng và oán hận khiến Tiếu Kim Phong, người mà trải qua nhân thế tang thương cũng phải tim đập nhanh. Ông ta nắm chặt tay của An Tại Đào, thở dài nói, con trai, con có thể nói cho cha nuôi nghe những lời này chứng tỏ chúng ta thật là đồng mệnh tương lân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trôi qua rồi, ngày lành còn ở phía trước, hãy thả lỏng con tim mình một chút. Nói ra những lời này, An Tại Đào cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Sự kích động dần dần bình ổn. Hắn khẽ cười, cha nuôi, con đến đây không phải tố khổ với cha nuôi. Nhưng chỉ có điều là trong lòng cảm thấy khổ sở nên muốn trải lòng cùng cha nuôi thôi, con trai. Tiêu Kim Phong chậm rãi buông tay hắn ra, cha nuôi cảm thấy con là một người rất lương thiện, tuy rằng bọn họ có lỗi với con nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.